chỉ cho em cưng chiều anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Vi há hốc miệng, cô có chút kinh ngạc, cảm động đến nói không nên lời, thì ra hắn làm tất cả mọi chuyện đều là vì cô. Nụ cười từng chút một gợi lên trên khóe miệng. Thẩm Thiên Vi với ánh mắt chu đáo tiến lên vòng chắp hông của hắn, mấy ngày liên tiếp nhớ nhung vào thời khắc này cô đã không còn kiềm chế được mình. Thiên Dục, chị rất nhớ em. Gió thổi lướt qua mái tóc của cô. Thẩm Thiên Vi khẽ vuốt gương mặt của hắn, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt Thẩm Thiên Dục. Tôi cũng vậy, rất nhớ. Vi Vi, gần đây cùng với truyền thuyết thiên tài thần kỳ Thẩm Thiên Dục lại có thêm một danh hiệu mới, rất phong cách, gọi là nháy mắt giết người. Ý tư cũng rất đơn giản, chỉ cần gặp qua hắn một lần sẽ trong nháy mắt bị vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng phong cách ưu nhã của hắn giết chết trong nháy mắt. Không ai là không thuần phục hắn. Theo lý mà nói, Thẩm Thiên Dục 16 tuổi không thể nào đánh bại bao nhiêu đàn anh đẹp trai trong trường, đoạt hạng nhất trong cuộc thi. Bạn muốn cùng nam sinh nào trải qua lễ Giáng sinh này, do nữ sinh toàn trường bỏ phiếu. Nhưng dĩ nhiên tuổi tác không phải yếu tố quyết định tất cả. Thẩm Thiên Dục mới 16 tuổi nhưng chiều cao đã đột phá 180cm. Thân hình cao lớn cùng với nụ cười nho nhã và IQ cao mất trời đã làm cho toàn thân hắn tỏa sáng lấp lánh. Bạn tốt của Thẩm Thiên Vi không ngừng nghĩ mà nói về sự hâm mộ của cô, làm cho lỗ tai của Thẩm Thiên Vi mau mọc vết chai. Thẩm Thiên Dục được hoan nghênh ở mức độ này cũng nằm trong dự liệu của cô. Nếu như mọi người được nghe mẹ kể về chuyện của Thẩm Qua thì sẽ hiểu. Cô từng nghe mẹ kể, ba đã từng được mệnh danh là đệ nhất nam sinh trong trường khi còn đi học. Cho nên, Thiên Dục được yêu mến như vậy cũng không phải là chuyện khác thường. Huống chi, hắn thông minh như thế, toàn bộ giáo sư khoa pháp luật đều đem hắn trở thành bảo bối. Vi Vi, cậu thật tốt số, nha, có một em trai tài giỏi như vậy. Tạ Tiểu Hâm mộ nói, chỉ là cô cũng thật tò mò, nhưng tại sao cậu không phải là thiên tài? Thẩm Thiên Vi biết rõ bạn tốt không có ý gì nhưng cô cũng có chút buồn lòng, cô cố gắng làm bộ như thờ ơ, nói. Ai quy định em trai là thiên tài thì chị gái nhất định phải là thiên tài? Chứ, cũng đúng, Tạ Tiểu, đơn thuần không suy nghĩ nữa chỉ là gật đầu một cái, cô quay lại hỏi. Đúng rồi, lễ Giáng sinh sắp tới, cậu muốn làm gì? Lễ Giáng sinh, mình, còn chưa hỏi ý kiến của Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trời ạ, Tạ Tiểu rất không vui nói, mình hỏi cậu muốn làm gì chứ không hỏi Thẩm Thiên Dục muốn làm gì, vậy có cái gì khác nhau sao? Thẩm Thiên Vi không hiểu, lễ Giáng sinh nào cô cũng ở chung với Thiên Dục, hỏi cô muốn làm gì không phải là muốn hỏi Thiên Dục muốn làm gì sao? Đương nhiên là có khác nhau, Tạ Tiểu bức xúc nói. Lễ Giáng sinh là thời gian để các đôi tình nhân ở bên nhau, cậu đừng nói với mình là cậu tính 4 năm đại học này không quen bạn trai nha. Vi Vi, cậu có biết là toàn bộ nam sinh khoa pháp luật đều thích cậu không? Toàn trường có biết bao nhiêu nam sinh thích cậu, muốn theo đuổi cậu? Mình không biết. Thẩm Thiên Vi giật mình, huống chi cô cũng thật sự không có nghĩ về việc quen bạn trai, mình không thể ném Thiên Dục sang một bên trong lễ Giáng sinh được. Trời, những câu này mà để những kẻ thích cậu nghe được chắc những kẻ đó tức hộc máu. Huống chi Thẩm Thiên Dục không có cậu cũng sẽ không chết, phải không? Góc truyện audio.com. Tạ Tiểu liếc mắt, hắn là người mà toàn thể nữ sinh trong trường đều ao ước ở cùng trong đêm Giáng sinh này, vậy mà cậu sợ hắn cô đơn sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời này đón lễ Giáng sinh với hắn à? Thẩm Thiên Vi cứng họng, cô vô cùng buồn bực, ngực thật là khó chịu, giống như có cái gì muốn xông ra ngoài vậy. Cô muốn phản bác lại, nhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào có thể dùng được nên chỉ lầm bầm nói, mình không thể cùng Thiên Dục trải qua đêm Giáng sinh sao? Dĩ nhiên là không thể, Tạ Tiểu diễu cợt nói, khó trách tất cả mọi người nói cậu và Thẩm Thiên Dục có quan hệ tốt quá mức bình thường, nếu như hai người không phải là chị em thì người ta còn hoài nghi cậu có tình cảm, luyến em trai, đó, cậu bảo vệ hắn như thế chẳng lẽ còn coi hắn là đứa bé hay sao? Con trai nhà người ta 13 tuổi thì đã không còn là sừ nam rồi. Mà em trai cậu cũng đã 16 rồi. Nguyệt má ơi, 13 tuổi cũng làm được à? Mở rộng tầm mắt, nghe lời bạn tốt nói, mặt Thẩm Thiên Vi trắng bệch, cô vẫn luôn cho rằng làm như thế là bảo vệ Thiên Dục, chẳng lẽ lại không đúng? Hơn nữa còn là sai lầm, luyến em trai, cô có sao? Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy, chỉ cần nhìn Thiên Dục, lòng cô sẽ không còn được bình thường. Hơn nữa gần đây biểu hiện đó càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ không giống chị em sao? Cả người ngoài còn cảm thấy như vậy sao?

nhưng lời bạn tốt nói lại khiến cô đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ cô có tình cảm không bình thường với Thiên Dục sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha. Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột. Không, cô chăm sóc, hắn từ nhỏ đến lớn, hắn so với em trai ruột thịt còn thân thiết hơn. Cô tuyệt đối, không thể suy nghĩ cổ quái như vậy được, cô phải ngăn cản mình lại. Đôi mắt rũ thấp xuống, hô hấp nóng rực của cô không khỏi khiến khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên, nụ. Cười ác ma tràn ra vậy mà vừa ngẩng đầu. Vi Vi, Thiên Dục chỉ có lời. Muốn nói với em, gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Vi hít thở sâu một hơi, cắt đứt câu nói của Thẩm Thiên Dục, được Vi Vi nói đi. Hắn, lơ đễnh nở nụ cười. Hai tay Thẩm Thiên Vi nắm, chặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa vào lễ giáng, sinh chị có thể không đi cùng với em. Lần đầu tiên, lời nói của cô không nằm trong dự đoán của hắn. Thẩm Thiên Dục ý vị sâu xa ném ra một câu, nói không có vẻ gì là để tâm. Vi Vi có hẹn với ai sao? Ừ, cùng một anh lớp. Trên, Thẩm Thiên Vi cố gắng ép tầm mắt của mình chống lại hắn nhưng lại có một sự run rẩy trong lời nói. Cô vẫn luôn không biết có nên đồng ý với lời hẹn của anh ấy hay không, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình phải đồng ý. Tạ Tiểu nói không sai. Cô nên quen bạn trai, có như vậy mới không sinh ra cảm giác quái lạ với Thiên Dục. Nhất định là trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chỉ có mình Thiên Dục mới sinh ra ảo giác này, mới có thể hỗn loạn như vậy. Cô tuyệt đối không thể làm chuyện khiến Thiên Dục mất mặt được. Anh nào, sao tôi chưa từng nghe Vi Vi đề cập tới. Thẩm Thiên Dục cười nhưng nụ cười của hắn làm nhiệt độ từ từ rớt xuống. Là một anh học ngành xây dựng, anh ấy tên là Thanh Trạm, còn là hội phó hội học sinh. Cô cố ý làm bộ như buông lòng. Thẩm Thiên Dục lười biếng ngước mắt nhìn thẳng cô. Một khắc kia cô phát hiện hắn có chút xa lạ. Không, là cực kỳ xa lạ đến nỗi khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng một giây kế tiếp, hơi thở băng hàn liền biến mất nhanh đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Thẩm Thiên Dục cười vui vẻ nói, tôi đâu phải đang điều tra lai lịch của người kia, ha ha, đi chơi vui vẻ nha. Thẩm Thiên Vi thở phào, nhẹ nhõm xoa xoa tóc hắn cười lên, chị còn sợ em tức giận, sợ em nói chị bỏ em. Lại một mình đi chơi lễ Giáng sinh, làm sao có thể chứ? Vi có cuộc sống của riêng mình, không cần phải lãng phí thời gian trên người. Tôi, lời của hắn rất nhẹ, rất khéo léo nhưng lại như một cây đao cắm vào trong ngực cô sững sờ mở miệng, Thiên Dục, là cô nghe lầm ư, hắn đang châm chọc cô sao? Hả, trong mắt đen đều, là sự vô tội. Thẩm Thiên Dục nhếch môi cười khiến Thẩm Thiên Vi càng có cảm giác tội lỗi, nhưng ra ngoài hẹn hò cũng không được quên quà Giáng sinh của tôi. Đó nha, ừ, tâm tình của hắn thay đổi nhanh đến nỗi khiến cô không còn kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Một cái, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Thẩm Thiên Dục mừng rỡ nói, có thể là người đưa thức ăn tới. Đói quá à, Vi Vi mau đi mở cửa đi. Hắn làm nũng y hệt như xưa khiến Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng có một chút cảm giác, mặc dù chỉ là một chút xíu lại làm cho cô vô cùng vui vẻ. Cô đứng dậy. Được, đợi chút nha. Ngay khi cô xoay người rời đi, trong nháy mắt trong mắt đen thâm thúy kia trở nên âm hiểm kinh người. Bén nhọn, lạnh lùng, trong hơi thở có chút tư vị khát máu. Hắn đang tức giận, sao, không, là cuồng nộ. Cô dám ở trước mặt hắn nói muốn hẹn hò với người đàn ông khác, muốn bỏ mặc hắn. Cách chương.